Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 199, Trường Nhạc Minh 2 phần 2. Trần Tiểu Huynh đệ thực lực không cần hoài nghi. Ta đã vừa mới cùng Trần Tiểu Huynh đệ tự mình giao thủ qua. Trần Tiểu Huynh đệ mặc dù trẻ tuổi, nhưng một thân thực lực tuyệt không thấp hơn ta. Thiết Ưng liền giúp Trần Xuyên nói chuyện nói, hắn không có dễ nói mình bị Trần Xuyên đánh thổ huyết, chỉ nói Trần Xuyên thực lực không thấp hơn hắn. Cuối cùng bị người đánh thổ huyết cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Nếu như thế, vậy để cho Trần Tiểu Huynh đệ tới đảm nhiệm cái này, Huyền Tự Đường đường chủ, tiếp nhận Hạ Hầu đường chủ vị trí, xác thực là cái lựa chọn tốt. Nghe được Thiết Ưng lời nói, nhất thời lại có hai cái trưởng lão gật đầu, bởi vì Thiết Ưng thực lực bọn họ là phi thường rõ ràng, hậu thiên đỉnh phong thực lực, tại toàn bộ Trường Nhạc Minh bên trong đều có thể xếp vào 10 vị trí đầu cao thủ, mà lại lấy Thiết Ưng tính cách, chỉ cần nhìn xem Trần Xuyên lông tóc không tổn hao gì bộ dáng cũng liền có thể đoán được, Thiết Ưng không có khả năng nói dối. Trần Xuyên thực lực tuyệt đối sẽ không thấp hơn Thiết Ưng, có hay không người Trần Xuyên không có khả năng như thế hoàn hảo. Hạ Hầu đường chủ sống chết không rõ, Huyền Tự Đường không thể một mực không đầu, quả thực nên tuyển ra một vị mới đường chủ. Trần Tiểu Huynh đệ thực lực nếu không dưới Thiết Ưng trưởng lão, vậy xác thực là thí sinh thích hợp. Mời đọc truyện siêu hay.